Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 818. Chạy tới Uôn Sina, thân cao 7 mét nữ nhân cự nhân tiếp tục công kích tới. Những thứ này thú chi cự nhân, cuối cùng toàn bộ ngã, lưu huyết hậu, ầm ầm miêu tán, trong nháy mắt. Trong sân 6 con thú chi cự nhân, đều bị cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân cự nhân chém giết hầu như không còn. Lan nữ thần đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn một màn này. Bỗng nhiên, cái này nữ nhân cự nhân chậm rãi xoay người, một đôi to lớn con mắt, nhìn về phía lan nữ thần, cùng nữ nhân cự nhân vĩ đại đồng nhãn nhìn nhau. Lan nữ thần bỗng nhiên chấn động toàn thân. Nàng nhìn thấy làm cho chính mình cả đời khó quên một màn. Cái này nữ nhân cự nhân con ngươi, khuôn mặt, vóc người, cùng Ymir hầu như giống nhau như đúc, chỉ là lớn hơn rất nhiều mà thôi. Ngươi là Ymir, ta Ymir, là nữ nhân thần ngọc. Môi khẽ nhúc nhích, dùng ai run rẩy lấy thanh âm hỏi. Nữ nhân cự nhân không có mở miệng nói chuyện, mà là khẽ gật đầu. Ymir, ta Ymir, lan nữ thần kích động không thôi. Một con trai đưa ra tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ. Ôm ta, được không? Nữ nhân cự nhân ánh mắt nhìn phía lan nữ thần. Trong đồng tử, đầu tiên là hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó lại là dâng lên vô hạn buồn bã. Nữ nhân cự nhân chậm rãi lắc đầu. Đồng nhãn ửng đỏ. Tựa hồ xem thấu nữ nhân cự nhân tâm sự, lan nữ thần đứng dậy, lớn tiếng nói ra, Ymir, ta bất kể ngươi là nhân loại, vẫn là cự nhân, hoặc là kỳ tha sinh vật. Nói chung, ngươi là ta lan bách hợp tỉ muội, cả đời này, chúng ta nhất định vĩnh viễn cùng một chỗ. Ymir, tin tưởng ta, ta không chỉ có một chút cũng không ngại ngươi, còn có thể càng thêm yêu ngươi. Hiểu chưa? Lan nữ thần vừa nói, một bên lay động lấy bước liên tục, hướng phía nữ nhân cự nhân đến gần rồi đi qua. Nghe lan nữ thần chân thành thoại ngữ, nữ nhân cự nhân tâm thần rung động, run, tư, chấm ngoặc kép, nữ nhân cự nhân hơi há miệng ra, dùng chúc chắc tột cùng thoại ngữ, thấp giọng thì thào hô, Ymir, lan nữ thần hô to một tiếng. Ra sức nhảy dựng lên, đánh về phía nữ nhân cự nhân. Nữ nhân cự nhân chợt vươn tay cánh tay, tiếp nhận lan nữ thần, đưa nàng gắt gao ôm ở trong ngực của mình. Lan nữ thần vươn tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay ngọc, nhẹ nhàng nữ nhân cự nhân cái cổ, cùng sử dụng tế nị ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy nữ nhân cự nhân gò má. Ymir, vô luật phát sinh cái gì? Chúng ta đều vĩnh viễn cùng một chỗ, không phải sao? Lan nữ thần khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ừ, Ymir khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, của nàng một đôi trong suốt sáng ngời lớn trong ánh mắt. Chảy xuôi tới chút hứa tinh oánh xinh đẹp giọt nước mắt. Lan nữ thần đồng dạng đôi mắt đẹp rưng rưng, nàng ôm thật chặt nữ nhân cự nhân, đem đầu của mình tựa vào nữ nhân cự nhân trong lòng. Nữ nhân cự nhân vươn bàn tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve lan nữ nhân thần mái tóc dài màu vàng óng. Chiều tà tây, nữ nhân cự nhân cùng lan nữ thần gắt gao ôm nhau. Hai người thân đều mọc lên vầng sáng nhàn nhạt. Huyền, đây là Yuriko vầng sáng. Uôn Rose một trận chiến này, điều tra binh đoàn tổng thể mà nói, là đại thắng mà về, tuy là tổn thất một chút binh sĩ, nhưng chiến tranh luôn là người chết, so với chém giết mấy trăm đầu cự nhân vĩ đại chiến tích mà nói. Những tổn thất này đều không đáng để lo. Trong lúc này, Vô Ngạo, Claudette cùng Misaka ba cái mới gia nhập binh sĩ, biểu hiện ra mạnh mẽ đại chiến đấu lực, cũng để cho binh trưởng Levi Ackerman, đội phó Hanji khiếp sợ không thôi. Kết thúc chiến đấu sau đó, Levi Ackerman còn muốn mang theo Vô Ngạo đi đến điều tra binh đoàn tổng bộ lĩnh thưởng. nhưng bị Vô Ngạo không chút do dự cự tuyệt. Thấy Pate kéo Dĩ Nhiên bình yên trở về, Levi Ackerman cùng Hanji đám người cũng là cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ rất muốn hỏi một chút, Pate kéo là thế nào cởi cách hiểm cảnh, nhưng Pate kéo đối với bọn họ lễ phép là lễ phép, chính là không thế nào nói chuyện tình yêu. Pate kéo chỉ biết vẫn đứng ở Vô Ngạo bên người. Chính như nàng nói, nàng muốn làm một cái nữ nhân kỵ sĩ, vẫn bảo vệ Vô Ngạo. Sau trận chiến này, cự nhân đại quân thế tiến công tạm thời bị ngăn cản tới, cho nên kế đó nửa tháng điều tra binh đoàn sẽ rất thanh nhàn. Vô Ngạo, Claudette, Misaka, Pate kéo đang điều tra trong binh đoàn nghỉ ngơi một ngày, trải qua một phen thương mặc dù sau sẽ lên đường chạy tới Wonsina. Wonsina ở vào Wonrose trong đoàn vĩ đại thủ độ Long Thành, đang đứng ở Wonsina triển khai bên trong trung tâm. Vô Ngạo đoàn người mục đích chính là thủ độ Long Thành. Vô Ngạo, Long Thành là nhân loại quý tộc tụ tập chi địa, bên trong có thật nhiều tàng long ngọa hổ tồn tại, chúng ta sau khi đi vào cần phải muốn cẩn thận một chút, nếu như vô ý gặp phải phiền toái chúng ta liền lập tức lui lại, biết không? Claudette đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, thấp giọng nói rằng, ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép, cái này tự nhiên. Vô Ngạo mỉm cười, vừa tiếp tục lái Tu La Ma kiếm, một bên nhẹ giọng nói, Tu La Ma kiếm chở Vô Ngạo, Claudette, Miska cùng Pate kéo 4 người, ở Lam Thiên, trời xanh, Bạch Vân trong lúc đó, thỏa thích xuyên qua. Mấy canh giờ sau đó, Vô Ngạo đoàn người rốt cục chạy tới Wonsina. Nhìn chỗ ngồi này so với Won Maria, Won Nos hùng tráng nguy nga không biết bao nhiêu lần đồ sộ tường thành. Vô Ngạo, Misaka cùng Pate kéo 3 người trong đồng tử đều là tràn đầy chấn động trí cực thần sắc. Cao lớn như vậy tường thành, quả thực có 100 mét cao. Nhân loại thực sự là thật lớn thủ bút. Vô Ngạo nhẹ giọng thở dài nói, ai biết. Claudette nghe đến đó cũng là cười lạnh, 100 thước cao tường thành lại ở vào triển khai bên trong trung tâm, có cái gì hào? Đến khi cự nhân công phá trước lưỡng đảo tường thành sau nữa đối Wonsina tiến hành hợp vây, nhân loại sớm muộn sẽ bị diệt tuyệt. Hắc hắc, Wonsina những quý tộc này chỉ biết ăn nhàn hưởng lạc, chỉ lo được sinh tử của mình phú trách, nhưng không biết nguy hiểm đã kịch liệt bọn họ càng ngày càng gần. Chờ đến chúng ta tiêu diệt này không có chỉ số thông minh cự nhân sau, liền dẫn theo cự nhân quốc gia, cự nhân quân đoàn đánh tới nơi đây, nghiền nát Wonsina, thắt cổ thủ độ Long Thành tất cả quý tộc. Vô Ngạo mỉm cười nhẹ giọng nói, Claudette, Misaka cùng Pate kéo tam nữ nghe vậy đều là khẽ gật đầu. Con đường đi tới này, Misaka, Pate kéo hai nữ nhân cũng đều đã biết. Vô Ngạo, Claudette một cái cự nhân quốc vương, một cái cự nhân vương hậu, sự thực các nàng lúc đầu còn có chút không thích ứng, nhưng nghe được Vô Ngạo, Claudette hai người nói nhân loại trận doanh mục bất kham, là thời điểm muốn đao to búa lớn mà sửa chữa một phen sau. Đối với nhân loại trận doanh cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm, các nàng thì cũng đồng ý tới. Vô Ngạo ca ca, chúng ta thắt cổ quý tộc có thể, thế nhưng đối với này bình dân vô tội, chúng ta vẫn có thể không làm thương hại, liền không nên thương tổn, được không? Misaka đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, mái tóc dài màu đen đón gió bay múa, nhẹ giọng nói, xòe bật tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Misaka nhu nhuyễn hương vai. Vô Ngạo mỉm cười nhẹ giọng nói ra, cái này tự nhiên. Misaka, chúng ta đều là xuất thân bình dân, đương nhiên biết bình dân vô tội cùng đau khổ, cho nên đối với bình dân chúng ta không chỉ có sẽ không làm thương tổn, ngược lại sẽ đa đa chiếu cố hắn nhóm. Người yên tâm đi. bọn họ sẽ ở Vô Ngạo ca ca dẫn dắt chi, trở thành cự nhân quốc gia vĩ đại Đại Thuận Dân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.